Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã trèo lên đỉnh Thiên Sơn và sau đó đuổi theo bọn đào trộm mộ. Trong quá trình đấy thì Diệp Thiên đã đến một cái động băng và tạo trận pháp ở đó để diệt sát những cái bọn đào trộm mộ đó. Thì lúc đó Diệp Thiên bỗng nhiên thấy một con rắn rất là kỳ dị đánh nhau cùng với một con chồn, mình cũng không nhớ rõ là chồn hay cáo gì đó. Thì sau đó thì con rắn đã bị con chồn hoặc con cáo đó giết chết. Thì lúc đó khi bị rơi vào ảo cảnh, lão Lục trong nhóm đào trộm mộ đó đã kích nổ bom và gây ra một trận tuyết lở. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng kính xin quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Người đi qua Tuyết Sơn thông thường chỉ biết thưởng thức cảnh đẹp của Tuyết Sơn, nhưng lại không biết kỳ thật ở Tuyết Sơn luôn luôn có một sức hút rất mạnh của trái đất kéo tuyết xuống phía dưới, còn lực hút tuyết động lại giữ tuyết nguyên tại chỗ. Sức hút này đạt tới cực điểm, cho dù là một chút ngoại lực, tỉ như là động vật chạy băng băng ngã vào hòn đá cùng với tiếng gió dao động rất nhỏ, nhưng chỉ cần áp lực vượt qua sức hút của tuyết động liền đủ để tạo thành một chút tuyết lở. Giống như là ở Tuyết Sơn thường thấy chỉ một cơn gió không chỉ sẽ tạo thành tuyết dày chồng chất mà còn khiến cho tuyết ngưng kết, hình thành những tầng tuyết cứng rắn mà trơn, khiến băng tuyết trên tầng mặt có thể trượt dốc xuống phía dưới, phát sinh tuyết băng. Mà thanh âm của tháp băng rơi mạnh dẫn đến sóng xung kích không chỉ có khiến chỗ Diệp Thiên đứng tạo thành tuyết băng, ngay cả mặt trái đất và những vùng xa xa hơn cũng đã xảy ra tuyết băng. Tuyết băng ở đây là tuyết lở đấy. Tuyết băng còn có một loại cách gọi khác, gọi là tuyết chạy như cát. Giờ phút này, cảnh tượng đang đứng trước mặt Diệp Thiên cùng cái danh từ này rất là chuẩn xác. Tuyết động trên núi giống như cát chảy xuống, rơi xuống bao trùm kín cả trời đất. Loại cảnh giác này giống như là cả một ngọn núi Tuyết Sơn đều đổ sụp xuống mặt mình. Sức mạnh của cá nhân vào thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt. Trong miệng Diệp Thiên thầm trách một tiếng, quăng ba lô trên mặt đất liều mạng chạy thẳng hướng tháp băng. Địch vượng có thể nhìn ra gì đó, Diệp Thiên đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Tháp băng này rất dày, hơn nữa bên trong băng kết lâu ngày, cho dù tuyết băng có ảnh hưởng đến, cũng sẽ bị băng ngăn trở đường đi. Chỉ có chạy tới đó, Diệp Thiên mới có thể né tránh được một kiếp nạn này. Mẹ nó, mình đi ra cửa xem một quẻ, chuyến này cũng không có nguy hiểm gì. Ông trời ơi, ông chơi tôi à? Diệp Thiên vừa nguyền rủa ông trời, vừa chạy thục mạng đến tháp băng. Trên mặt đất tràn đầy tuyết, mỗi một bước chân dẫm xuống liền dí chặt, lưu lại vết chân, thật sự là không nhấc nổi chân để mà chạy. Hơn nữa, đoạn đường này còn có một số khe băng sâu không thấy đáy. Nếu ngã xuống, như vậy không cần chờ tuyết băng bao trùm đến, trực tiếp có thể mất mạng. Diệp Thiên có thể rõ ràng nghe được tiếng tuyết băng ào ào tới sau lưng. Nhìn lại tầng tầng lớp lớp tuyết, thật giống như là một con rồng tuyết màu trắng đang bay lượn, muốn đuổi theo phía sau mình. Diệp Thiên vô cùng hối hận, sao mình phải trốn cách tháp băng xa như vậy. Nhìn thấy cự ly tháp băng còn tới hơn 10 mét, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh đụng thẳng vào lưng, thân thể nhất thời bay lên trời. Nhưng đầu của hắn cũng đã không nhìn thấy ánh mặt trời nữa, trong tầm mắt tất cả mọi chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Xong, khe mạng nhỏ này cũng coi như xong, quẻ không tính được mạng mình. Nhưng lời này quả nhiên là không đúng. Sau khi trong đầu Diệp Thiên hiện lên những lời này, băng tuyết thật dày đã muốn đè nặng thân thể của hắn xuống mặt đất. Đây là chuyện gì? Ngay khi thân thể Diệp Thiên rơi xuống mặt đất, tầng tuyết lại không bao trùm giống như tưởng tượng của mình. Hơn nữa, thân thể Diệp Thiên tựa hồ theo một cái sườn dốc bay nhanh xuống dưới. Đây là rơi vào trong kẽ băng sao? Cảm giác được tứ chi lạnh lẽo, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ. May mắn khe băng này không phải sắc cạnh, nếu không cho dù không có bị đại tuyết lấp bùi, độ cao như vậy cũng không tránh được thần chết. Cảm giác được tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh, Diệp Thiên lật tay ra lấy vô ngân, dùng sức cắm mạnh tới mặt băng. Dùng cái đục cũng không khó khăn gì để cắm vào mặt băng, nhưng so với sự sắc bén của vô ngân thì không bằng. Hai ba lần như thế, tốc độ rơi xuống cũng giảm đi. Vài giây sau, Diệp Thiên cảm giác được hai chân đạp đến đáy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn lên trên, Diệp Thiên phát hiện những tia sáng rất nhanh đã bị tuyết che phủ kín. Ở phía bắc chỗ hắn đứng, trời trở nên tối đen. Mảng tuyết lớn, nhỏ, thỉnh thoảng từ đỉnh đầu Diệp Thiên rơi xuống. Cũng may tuyết băng tốc độ nhanh mà khe băng này cũng không phải rất rộng. Nếu không, Diệp Thiên vẫn không tránh khỏi bị tuyết vùi lấp lấy mạng. Băng tuyết đến nhanh, đi cũng nhanh. 2-3 phút trôi qua, tiếng ào ào trong tai Diệp Thiên liền mất đi. Xuyên qua khe băng và tuyết bao trùm bên trên cũng có thể thấy được một tia ánh sáng. Xem ra người chết trong tuyết lở căn bản không phải là bị ngạt thở, mà là đều bị va chạm mà chết. Cho tới thời khắc này, thân thể Diệp Thiên mới hoàn toàn được buông lỏng. Liên tiếp ho khan vài cái, cũng cảm giác trong miệng có chút mặn, nhổ ra một ngụm máu tươi. Vị trí của Diệp Thiên cách đỉnh núi không xa, lực đánh của tuyết băng còn chưa hoàn toàn hình thành đủ mạnh. Bằng không, vừa rồi chỉ với sức mạnh của tuyết đẩy cũng có thể để cho gân cốt của hắn gãy vụn, chứ không phải là chỉ nhổ một ngụm máu thôi. Rắc. Bên tai truyền đến tiếng vang, khiến Diệp Thiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tuyết động trên mặt khe băng đang lục tục rơi xuống. Lần này tuyết rơi xuống lớn hơn rất nhiều so với vừa nãy. Diệp Thiên cũng liên tục trốn tránh. Hắn tính toán một chút, nơi này cách mặt đất ít nhất 30 mét, rơi trên đỉnh đầu chính là kết cục đầu rơi máu chảy. Thấy như vậy, Diệp Thiên cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này thuyết minh tuyết trên mặt cũng không phải rất dày, mình có hy vọng sống. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, tuyết động không rơi xuống, mà ở đỉnh đầu Diệp Thiên lại xuất hiện tầng mây trắng, một dòng không khí lạnh truyền vào trong mũi. Mẹ nó, làm sao mà leo lên được bây giờ? Vui sướng qua đi, Diệp Thiên nhíu mày lại. Băng khe này mặc dù có độ dốc, nhưng trơn vô cùng. Cho dù vô ngân, Diệp Thiên cũng không bò nổi 30 mét ở sườn dốc này. Thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Nghĩ ngợi nửa ngày, Diệp Thiên cũng không có cách gì hay. Cảm nhận được ngực, bụng mơ hồ truyền đến cơn đau, Diệp Thiên lắc đầu ngồi xuống trên mặt đất. Từ lúc phát hiện ra tuyết lở, bắt đầu chạy băng băng. Tuy rằng chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi, nhưng khiến Diệp Thiên phải dốc toàn bộ sức lực. Hơn nữa, bị tuyết đập vào, hắn bây giờ còn có thể đứng lên, đã là sức chống đỡ giỏi lắm rồi. Khoanh hai chân ngồi ngay ngắn, thở ra một hơi dài, Diệp Thiên vận động công pháp sư môn. Nhất thời, một hơi ấm từ bụng truyền ra để cho chân thể hắn gần như kiệt lực, đã khôi phục được một chút khí lực. Diệp Thiên ngồi thiền liền 4-5 tiếng, tuy rằng ngực còn có chút đau, nhưng đã không có cái gì đáng ngại. Mở to mắt ra, Diệp Thiên nhặt một nắm tuyết đọng trên mặt đất vừa rơi xuống, bỏ vào trong miệng rồi nhai cùng. Lại chết mất. Nước tuyết tan chảy từ trong miệng vào bụng, Diệp Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Cái nhiệt độ bốn phía hình như cũng giảm xuống không ít. Ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Thiên mới phát hiện đã là ban đêm. Nhiệt độ ở tuyết sơn vào ban đêm nếu so với ban ngày thì phải thấp hơn đến 10 độ. Thường thường đều dưới 20-30 độ. Nếu không có túi ngủ cùng lều trại chống lạnh, chỉ dựa vào trang phục leo núi trên người, Diệp Thiên không biết mình có thể chống đỡ được đến hừng đông hay không. Đứng lên, luyện một bài quyền cho không gian nhỏ hẹp của khe băng. Trên người Diệp Thiên lúc này mới ấm áp một chút. Hắn tuyệt đối không dám ngủ, cảm giác ngủ rồi, sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên chỉ có thể trông chờ vào vị huấn luyện viên kia đem chuyện mình lên núi đi báo cáo. Chỉ có đội cứu hộ đến đây, Diệp Thiên mới có thể được cứu trợ. Nếu không, cho dù có thể chui ra khỏi khe băng, hoàn toàn không có đồ tiếp tế, thì hắn cũng không thể bay khỏi Tuyết Sơn. Thời gian trôi qua, Diệp Thiên giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi lại trong khe băng. Thời tiết thật sự là quá lạnh, chỉ cần ngồi xuống một chút cũng có cảm giác huyết mạch cả người đều sẽ bị đông lại. Hơn nữa, rét lạnh cũng không phải kẻ địch lớn nhất. Bên tai vang đến cái âm thanh hoang vu đến rợn người đã ăn mòn tâm trí của Diệp Thiên, để cho hắn càng ngày càng buồn rầu. Chít chít chít chít chít. Khi Diệp Thiên bắt đầu nôn nóng bất an, bên tai đột nhiên truyền đến những tiếng kêu chít chít. Điều này làm cho mắt hắn sáng lên, nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Hả? Cái gì vậy? Hay là mặt trên có hang động? Có động vật? Diệp Thiên phát hiện cách đỉnh đầu của hắn 5-6 bước lộ ra một cái thân thể với bộ lông xù. Cả thân con vật đều là màu tuyết trắng, chỉ lớn hơn con chuột một chút, đang bất lực nhìn về phía Diệp Thiên mà kêu. Là con chuột tuyết. Quan sát một hồi lâu, Diệp Thiên mới nhận ra lai lịch của nó từ đám lông màu đen ở đôi mắt, trong lòng không khỏi vui lên. Sau khi nhìn thấy một sinh vật khiến tâm trạng Diệp Thiên bình tĩnh lại rất nhiều. Là con chồn trưởng thành à? Diệp Thiên nhìn chung quanh cũng không dám tùy tiện leo lên. Nếu như bị con chồn trưởng thành chỉ dài hơn nửa mét này cắn một phát thì cũng thật là phiền toái. Chít, chít, chít, chít. Thôi vậy, cứ lên xem một chút đã. Đợi nửa ngày cũng không thấy con chồn trưởng thành xuất hiện. Diệp Thiên bị tiếng kêu của con vật nhỏ bé làm cho không yên, lấy vô ngân ra cắm vào lớp băng. Vừa rồi trong khi rơi, vô ngân có thể dễ dàng phá các tầng băng. Nhưng hiện tại Diệp Thiên mất rất nhiều sức mới có thể bò lên được mặt băng trên mấy lỗ thủng, miễn cưỡng có thể sử dụng để dẫm lên đầu ngón chân, bò lên cao 4-5 mét. Chít, chít. Khi đầu Diệp Thiên vừa mới ló ra, còn chưa kịp nhìn, thì bên trong con chồn kia đã dùng chân trước tóm cổ áo của Diệp Thiên, dùng sức chui vào bên trong. Ôi trời, thế này thì không được đâu. Cảm thụ từ cổ truyền đến sự ngứa ngáy, Diệp Thiên thiếu chút nữa là buông tay ngã xuống, vội vàng dùng một bàn tay bắt lấy con chồn lôi ra. Chít chít. Con chồn còn không lớn bằng bàn tay của Diệp Thiên, sau khi bị nắm được, rốt cục cũng không thể động đậy, nhưng trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu, tựa hồ rất bất mãn đối với hành động của Diệp Thiên. Hiền lành chút xem nào. Diệp Thiên nghĩ một chút, đem con chồn nhỏ bỏ vào trong bộ túi áo trang phục leo núi. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi con chồn kia vào túi, cái đầu nhỏ lộ ra nhìn khắp mọi nơi cũng không hề phát ra tiếng kêu. Mạng của mày cũng lớn đấy. Nhìn thoáng qua cái hang không sâu lắm, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ. Hang động cũng không phải rất sâu, kéo dài khoảng chừng vẫn chưa tới 1 mét. Nhờ phản quang mặt băng, Diệp Thiên có thể thấy rõ con chuột tuyết lúc trước tranh đấu cùng quái xà đã chết ở bên trong. Vậy mà răng nanh con rắn vẫn còn cắm sâu lấy chân của nó. Răng nanh quái xà là có chứa kịch độc, bởi vì màu lông của con chuột tuyết vốn rất trắng, lúc này tất cả đều đã biến thành đen, còn tỏa ra một mùi hôi thối. Ngoài một xà và một rắn, còn có 2 con chồn nhỏ so với con chồn ở trong túi của mình một chút. Chẳng qua là mất đi nhiệt độ cơ thể của mẹ nó, chúng nó cũng đã bị chết cóng ở bên trong. Có lẽ là sức khỏe của con chồn này khỏe hơn một chút, cuối cùng thành con sống sót. Nhưng nếu không gặp Diệp Thiên, chỉ sợ nó cũng khó tránh khỏi cái chết. Băng bóng loáng, rất khó tạo lực, Diệp Thiên dẫm lên trên, phải cố rất hết sức. Nhìn lại trong động một chút, liền chuẩn bị trượt xuống. Nhưng một chút ánh sáng trong động cũng khiến động tác của hắn ngừng lại. Đây là cái gì? Tuyết liên. Đưa tay đẩy thi thể mấy con vật ra hai bên, Diệp Thiên phát hiện ở tận cùng bên trong huyệt động lại có 2 đóa hoa tuyết liên. Không giống như đóa hoa tuyết liên mà Diệp Thiên thấy khi lên núi, 2 đóa hoa tuyết liên này đều chỉ lớn hơn lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc, cho dù thi thể con chuột mẹ đang tản ra mùi hôi thối cũng không lấn át được mùi thơm ngát của nó. Tay trái Diệp Thiên chống vào vách động huyệt, tay phải như tia chớp đưa vào trong động huyệt, lấy ra hai đoá tuyết liên, lật người lại, mông chạm băng rơi trên mặt đất. Hè, thứ này thật là hiếm có. Đứng trên mặt đất, Diệp Thiên đánh giá hoa tuyết liên trong tay. Hắn từng nghe sư phụ nói qua, cánh hoa tuyết liên trăm năm sẽ nở rất dày, chất lỏng có chứa thịt, còn tuyết liên đã trên ngàn năm thì sắc sẽ như ngọc, tinh khiết hoàn mỹ. Theo lão đạo sĩ miêu tả, Diệp Thiên có thể khẳng định hai đóa hoa tuyết liên này ít nhất đều đã trên ngàn năm. Cho dù có ở thâm sơn, tuyết liên lâu năm như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chít! Ngay khi Diệp Thiên nhìn thấy tuyết liên trong tay, chỗ lồng ngực của hắn cũng kêu lên một tiếng của con chồn tuyết. Con chồn vươn đầu ra, ánh mắt cắt gao nhìn chăm chăm vào tuyết liên trong lòng bàn tay của Diệp Thiên. Người muốn ăn cái này? Nghe tiếng kêu của con chồn, Diệp Thiên nở nụ cười, đưa tay xòe cánh hoa tuyết liên đặt bên miệng con chồn. Con chồn kia lập tức há mồm cắn tới. Có điều không biết là đóa hoa quá dày, răng nanh con chồn chưa đủ dài, nó không cắn được, nhất thời lại líu díu kêu lên. Chẳng trách hai con chồn kia đều bị chết cóng, chắc chắn là chúng nó không cắn được thứ này. Nhìn thấy hành động của con chồn con, Diệp Thiên hiểu rõ. Tuyết liên vốn có công dụng bổ sung huyết khí. Theo lý thuyết, có hai đóa hoa tuyết liên này, con chồn con trong huyệt động cũng không thể nào bị chết đói. Xem ra nguyên nhân là do đây. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên mạnh tay bẻ cánh hoa tuyết liên ra. Không như tuyết liên bình thường, trong cánh hoa này chứa rất nhiều nước, vừa mới bẻ ra liền chảy xuống theo cánh tay của Diệp Thiên. Người được mùi của nước, con chồn kia lại từ trong túi của Diệp Thiên chui ra, bốn móng vuốt nhỏ ôm lấy một ngón tay của Diệp Thiên, ra sức hút hút. Hút nước vào trong bụng rồi, con chồn thỏa mãn liếm đầu ngón tay của Diệp Thiên. Ăn cả đi. Thấy con chồn nhỏ kia đáng yêu ngây thơ như thế, cảm giác buồn bực khi Diệp Thiên bị nhốt tại khe băng cũng giảm bớt đi vài phần. Đem cánh hoa vừa bị bẻ ra đưa đến bên miệng con chồn, đợi cho nước bị hút sạch rồi, Diệp Thiên lại đút phần cánh cứng cho nó ăn. Ăn uống no đủ rồi, con chồn bắt đầu buồn ngủ, chìa chân trước tóm lấy quần áo Diệp Thiên muốn lên trên, có lẽ đã coi túi áo của Diệp Thiên trở thành cái nhà của mình. Ngủ đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng bắt lấy con chồn, một lần nữa nhét nó vào trong túi. Con chồn lè lưỡi liếm ngón tay của Diệp Thiên, tựa hồ biểu đạt trong lòng biết ơn của mình. Có thứ này mình cũng không lo chết cóng. Lo cho con chồn xong, Diệp Thiên lại đặt hai đóa hoa tuyết liên xuống. Lão đạo sĩ từng nói qua, tuyết liên lâu đời có công hiệu tránh lạnh, tráng dương, bổ máu, đối với thân thể của hắn cũng rất có lợi. Từ giữa trưa đến giờ, Diệp Thiên cũng đã hơn 10 giờ không ăn cái gì. Người mùi thơm ngát này, Diệp Thiên không thể nhấc nổi ngón trỏ, đưa tay xé cánh hoa nữa đặt vào trong miệng. Trời, đáng thật. Vốn là cho tuyết liên có mùi thơm ngát, hẳn là ngọt lành vô cùng. Nhưng trên đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc đến nước kia, Diệp Thiên nhất thời nhíu mày lại, nhanh hơn tốc độ nhai liền nuốt vào trong bụng. Không có cảm giác gì, thứ này có phải tuyết liên ngàn năm không đây? Ăn một miếng cánh hoa, Diệp Thiên cảm thụ trong người cũng không có gì dị thường. Thôi, kệ nó đi, coi như là vì no cái bụng. Nghe bụng truyền đến tiếng kêu ùng ục, Diệp Thiên cũng bất chấp cay đắng, đem tất cả cánh hoa tuyết liên xé ra nhét cả vào trong miệng. Ăn hết một đóa tuyết liên, ánh mắt Diệp Thiên lại nhìn về một đóa khác. Tuy rằng nó không nhỏ, nhưng nhiều chất lỏng và bụng cơn đói khát cũng dễ chịu đi không ít. Nghĩ một chút, Diệp Thiên giật hai cánh hoa nhét lại vào trong bụng, cuối cùng ăn như trâu gặm mẫu đan. Ê, hình như có hiệu quả. Ngay sau khi hoa tuyết liên thứ hai vào trong bụng, Diệp Thiên bỗng cảm giác từ trong bụng trở nên ấm áp. Nguyên khí tu luyện nhiều năm cũng có chút dục dịch trong lòng. Mừng rỡ, vội vàng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Theo công pháp vận chuyển, dòng khí nóng trong bụng Diệp Thiên cũng dồn đi khắp tứ chi. Nơi đi qua, âm hàn trong kinh mạch đều bị bài trừ hết. Diệp Thiên năm đó vì lão đạo sĩ nghịch thiên cải mệnh, bị thiên địa âm sát đả thương. Có rất nhiều sát khí đều vào trong kinh mạch của hắn mà ẩn náu. phá hư cơ năng của thân thể hắn. Bởi vì công lực không đủ, Diệp Thiên cũng bất lực. Nhưng lúc này, dòng khí ấm áp mà Tuyết Liên hình thành giống như một cơn nước lũ xông qua kinh mạch các nơi, không chỉ có làm cho âm sát khí bị thanh trừ, ngoài ra còn đả thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể của hắn. Chẳng khác gì thay máu đổi tủy cho Diệp Thiên một lần. Tuyết Liên Hoa hình thành nhiệt khí đi khắp người, hàn khí xung quanh không còn ảnh hưởng đối với hắn. Diệp Thiên cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng là bị tiếng kêu của con trồn kia gọi tỉnh lại. Tỉnh lại, tâm tình Diệp Thiên rất tốt, hắn có thể cảm giác được thương thế bên trong cơ thể tựa hồ đã khôi phục tốt lắm rồi. Những kinh mạch bị tắc nghẽn hiện tại cũng đã được đả thông, trong cơ thể giống như có nguồn sức mạnh bùng nổ. Ngủ suốt 16 giờ cơ sao? Đỉnh đầu thấy sắc trời sáng chói, Diệp Thiên nhìn xuống đồng hồ tay, phát hiện thời gian đã là buổi chiều ngày hôm sau. Bất chi bất giác lại đã qua hơn 16 giờ. Trồn con, có phải đói bụng hay không? Nhìn thấy con trồn xù lông, ló cái đầu nhỏ ra, chìa miệng túi, Diệp Thiên nở nụ cười, lấy cánh hoa tuyết liên còn lại xé nát cho nó ăn. Người chỉ biết ăn thôi sao? Có thể là công hiệu của tuyết liên phát tác, con trồn kia vừa mới ăn xong lại lăn ra ngủ, khiến cho Diệp Thiên vốn muốn trêu chọc nó một chút, lại có chút buồn bực. Không làm sao được, chỉ có thể đặt nó vào trong túi. Thử xem có thể leo lên không nào. Thương tổn trong cơ thể đã được khôi phục, khiến lòng tin của Diệp Thiên tăng lên nhiều lần. Tuy rằng hắn có cảm giác hẳn là sẽ có người lên núi tìm, nhưng cùng chờ với người khác tới không bằng tự mình tiến hành. Bịch, bịch. Khi Diệp Thiên cầm vô ngân chuẩn bị khoét băng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại đến tiếng bước chân dẫm trên tuyết động. Diệp Thiên nhất thời mừng rỡ kêu lên: trên đó có ai không? Tôi ở dưới này, có ai không? Cứu tôi với! Đã thấy qua uy lực của tuyết lở, Diệp Thiên không dám lớn tiếng hô to, dùng giọng trầm thấp mà gọi lên, đồng thời quay ngược vô ngân, dùng chu đoàn kiếm gõ lên băng. Trận tuyết băng này thật là mạnh đấy nhỉ. Mấy chục mét phía trên đầu của Diệp Thiên, một hàng 6 người đang đứng ở khu tháp băng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn mặt băng đối diện cao tới 100 mét, bọn họ không biết vì sao trận tuyết băng này lại khiến cho băng tuyết sụp đổ. Tầng băng tuyết bóng loáng như gương, giờ phút này giống như là bị bổ một búa từ chính giữa, lộ ra một cái khe thật sâu. Mà khu tháp băng vốn sẽ không bị tuyết băng ảnh hưởng, cũng giống như là bị hồng thủy tràn qua, ngay cả lớp băng tồn tại ngàn năm cũng bị tan vỡ không ít. Nhưng như vậy thật ra khiến cho Diệp Thiên tránh khỏi không ít phiền toái, bởi vì thi thể đám người địch vượng cũng đã bị chôn vùi xuống, chôn ở độ sâu vài chục mét trong tuyết. Lý Mộc, thu và hủy chứng nhận nhân viên của anh thật sự là may mắn cho anh đấy. Người dẫn đội cứu hộ đang quả mắng một thành viên trong đội. Người nọ rõ ràng chính là huấn luyện viên leo núi của Diệp Thiên. Khi Diệp Thiên một mình lên núi, A Lý Mộc vì trốn tránh trách nhiệm cũng không lập tức đi báo cáo lên trên. Nhưng khi xảy ra tuyết băng, hắn cũng không dám giấu giếm chuyện này, lập tức báo cáo với quản lý khu. Đối với quản lý khu mà nói, sự cố ở Tuyết Sơn là một chuyện thực nghiêm trọng. Nhận được tin của A Lý Mộc, lập tức liền tổ chức hai đội cứu hộ suốt đêm lên núi. Họ đến khu tháp băng trước tiên. Lão Ngô, hình như tôi có nghe thấy có người đang kêu cứu. Có phải là có người may mắn sống sót không? Diệp Thiên kêu la khiến cho một người trong đội chú ý. Không thể nào đâu, ở đây mà còn có người may mắn sống sót sao? Người tên lão cô Ngô kia lắc đầu liên tục, nhưng ngay sau đó cái lỗ tai cũng bị dựng lên. Hắn ta nghe thấy tiếng kêu cứu đập vào băng. Mau tìm xem thanh âm là từ đâu vọng lại, chú ý khe băng, người sống sót rất có thể trốn ở dưới đó. Lão Ngô là người dẫn đội cứu hộ đã nhiều năm, kinh nghiệm rất phong phú. Trong tai nạn thiên nhiên thế này, chỉ có trốn trong khe băng mới có hy vọng sống sót. Tìm được rồi, tiếng đó là truyền từ dưới này tới. Một người trong đội cứu hộ lên tiếng gọi mấy người kia tới. Tiếng Diệp Thiên gõ vào băng rõ ràng đã vang đến tai mọi người. Cố định dây thừng, tôi xuống trước, các anh chuẩn bị tốt xe trượt, nghe lời tôi. Lão Ngô thuần thục cầm lấy dây buộc lên người. Lúc này cứu người và cứu hỏa giống nhau, chỉ hoãn một phút đồng hồ thì có thể mất đi một tính mạng. Sau khi nhắc nhở mấy người, lão Ngô đeo dây rồi trượt thẳng xuống khe băng. Không cần xe trượt, treo một đôi giày xuống đây. Bao nhiêu? Số 42. Qua mấy phút sau, bộ đàm truyền đến giọng của lão Ngô có chút quái dị. Nhưng mệnh lệnh của lão Ngô truyền đạt cũng làm cho mọi người trên mặt đất có chút khó hiểu. Người may mắn còn sống sót ở phía dưới đó một ngày một đêm còn có thể đủ khỏe mạnh để bò lên trăng. Kỳ thật Diệp Thiên vốn cũng định giả bộ hôn mê bất tỉnh, nhưng vì hắn không biểu diễn tốt, cái người da mặt hồng hào này thật sự cũng không thể gạt được ánh mắt của người khác. Nơi rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ lão Ngô xuống đến nơi. Tôi hỏi này, chàng trai, cậu ở dưới này đã bao nhiêu lâu vậy? Đến khi Diệp Thiên tự mình leo lên được, mọi người đều chấn kinh. Ngay cả vị huấn luyện viên leo núi kia cũng không còn tâm trạng mà truy cứu trách nhiệm của Diệp Thiên khi một mình lên núi. Bọn họ đều muốn biết rốt cục Diệp Thiên đã rớt xuống khe băng lúc nào. Khi bắt đầu có tuyết băng thì ngã xuống, đến giờ chắc khoảng cũng 20 giờ. Diệp Thiên thành thật hồi đáp, ánh mắt lại nhìn lưng mấy người. Lúc này bụng hắn đã ùng ục kêu vang. Tuyết liên nhà năm có thể chữa thương, không sai, nhưng thật sự là không thể ăn thay cơm. Đói bụng à? Đừng đứng đó, lấy cái gì cho cậu ta ăn trước đã. Giờ phút này, biểu hiện của Diệp Thiên mới có chút giống như người chờ đợi cứu viện. Nhưng những đồ ăn cấp cứu bọn hắn mang lên chẳng cần dùng đến, chỉ bánh bích quy hay đồ ăn linh tinh gì đó đều bị Diệp Thiên ăn sạch. Đến khi Diệp Thiên ăn uống no, lão Ngô mới mở miệng hỏi. Chàng trai, cậu mặc bộ quần áo này sống phía dưới hơn 10 giờ. Vâng ạ. Diệp Thiên gật đầu, nhưng hắn cũng biết kinh nghiệm của mình quá mức thần kỳ. Sau khi suy nghĩ một hồi, từ trong túi quần móc ra những cánh hoa tuyết liên, cuối cùng nói. Nhưng ở dưới mặt đất đã phát hiện ra vật này, cháu đã ăn, chỉ còn lại thế này. Đây là tuyết liên hoa à? Đưa tay nhận lấy cánh hoa từ tay Diệp Thiên, ánh mắt lão Ngô không rời. Đây là tuyết liên hoa đã trên ngàn năm, cậu lại ăn à? Phải biết rằng công hiệu của tuyết liên hoa có thể chủ trị rất nhiều bệnh, ngoài tránh lạnh, tráng dương, bổ máu, còn có thể trị liệu một số bệnh phụ khoa nguy hiểm và tác dụng bảo vệ tuổi thanh xuân. Tương truyền năm đó, Tống Ai Linh từng sử dụng qua tuyết liên ngàn năm làm thuốc, nhưng có điều qua mấy chục năm, người hái thuốc ở tuyết sơn không có thấy hoa tuyết liên đã trên ngàn năm. Lúc ấy cháu vừa lạnh lại vừa đói, cháu không có cách nào khác, đành phải ăn nó. À đúng rồi, ở dưới còn có một cái hang động, bên trong còn có thi thể của động vật nữa. Diệp Thiên biết mình trở về được chắc chắn sẽ bị thẩm tra, còn trồn trên người cũng không giấu được, lập tức thành khẩn khai báo quá trình phát hiện tuyết liên hoa ra. Ôi, phung phí của trời! Nghe Diệp Thiên nói xong, lão Ngô giậm mạnh chân nhưng cũng không có cách nào. Nhưng tình hình Diệp Thiên hiện tại thật ra có thể giải thích được. Trong một số những người sống ở trên núi này, tuyết liên ngàn năm chính là thần dược trong truyền thuyết. Ăn thần dược đương nhiên sẽ không bị lạnh cóng. Sau khi đem thi thể hai động vật trong hang núi, đám người lão Ngô cũng rất thích thú đối với quái xà kia. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy động vật nào như thế này, lập tức cất vào trong túi chuẩn bị đem về nghiên cứu. Khi lão Ngô hỏi Diệp Thiên chuyện tuyết băng, Diệp Thiên đương nhiên là hỏi cái gì cũng không biết. Cũng không có nói tới đám người địch vượng, bởi vì Diệp Thiên đã nhìn thấy khu thác băng sớm đã thay đổi hoàn toàn, hắn đương nhiên không cần tự chuốc lấy phiền phức. Đội của địch vượng chính là những người hoạt động lén lút, khi lên núi cũng là lén lút, mà căn cứ theo huấn luyện viên leo núi báo cáo cũng chỉ có một mình Diệp Thiên lên núi, cho nên đám người lão Ngô cũng không biết sự tồn tại của đội địch vượng. Bởi vậy, lão Ngô cũng nhận định tuyết băng lần này không tạo thành bất cứ thương vong về người nào, Đối với bọn hắn mà nói, tiền thưởng năm nay xem như đã được bảo toàn, biểu hiện trên mặt mấy người cũng nhẹ nhàng. Ơi, thôi được rồi, ở đây ngủ một đêm, ngày mai sẽ trở về. Bởi vì lúc này mặt trời cũng đã sắp xuống núi, lão Ngô dùng vô tuyến điện thông báo với quản lý khu, sau đó hạ trại ngay tại tháp băng. Mẹ nó, lần này cũng là tổn thất lớn à. Đến tối, Diệp Thiên đi lại trong vùng tháp băng. Sự vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết nhất thời biến mất. Bởi vì hắn phát hiện 6 miếng nhạc cụ của thầy tu đã bị chôn giấu, lại chẳng còn một món nào, đều bị tuyết băng cuốn cả đi. Tuy rằng có được tuyết liên ngàn năm khiến cho bệnh đã được khôi phục, nhưng đánh mất toàn bộ pháp khí, Diệp Thiên cũng không biết là lợi hay hại. Phải biết rằng những thứ kia nếu đem bán đi, ít nhất có thể mang cho mình của cải dư giả cả đời này. Thôi vậy, lần này coi như nhân họa đắc phúc, sau này có điều kiện trở về thì làm cái khác. Nhạc cụ của thầy tu lưu lại nguyên khí của Diệp Thiên, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được địa điểm của mấy miếng pháp khí đó. Nhưng nhìn thấy sâu dưới đáy tuyết dày đến mấy chục mét, Diệp Thiên cũng đành phải từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lại bắt đầu vượt qua tuyết sơn. Quá trình này, Diệp Thiên lộ rõ thể lực, khiến cho mọi người cũng phải giật mình không ngừng. Nếu như không có chuyện tuyết băng, sự an toàn của Diệp Thiên tại tuyết sơn thật sự không phải là vấn đề. Nhưng về đến khu quản lý là ngày lành của Diệp Thiên chấm dứt. Hai vị cảnh sát nhân dân khu vực quản lý đem Diệp Thiên vào một gian nhà để thẩm tra. Con trồn ngủ mơ màng kia cũng bị lão Ngô bắt mất. Hắn nhận ra loại động vật này. Diệp Thiên trả lời đều đã nghĩ kỹ trước. Hắn sống chết cũng nói mình lên núi là vì yêu thích. Lúc ấy đã nghĩ chinh phục ngọn núi Đại Tuyết Sơn, cho nên mới trộm bò lên. Còn chuyện khác mình một mực không biết gì. Những lời này của Diệp Thiên đã nói với lão Ngô bọn họ. Hơn nữa lần này phạm vi tuyết băng rất lớn, không thể nào là do Diệp Thiên gây ra được. Cho nên hỏi qua vài câu, hai người cảnh sát kia liền rời đi. Chú Trần, thực sự là xin lỗi, chuyện này phiền chú rồi. Thẩm vấn quá trình hết, Diệp Thiên vẫn bị nhốt tại phòng nhỏ. Nhưng 20 phút sau, cửa phòng liền được mở ra. Trần Hỷ Toàn và một người trung niên mặc bộ đồ cảnh sát đi đến. Ở trên đường trở về, Diệp Thiên nghe lão Ngô nói, hành vi của hắn trái với điều lệ lên núi. Dựa theo điều lệ tương quan, hắn sẽ bị tạm giữ vài ngày cũng là không sai. Cho nên khi còn chưa trở lại khu quản lý, Diệp Thiên đã liền cầu xin lão Ngô trộm ra bên ngoài gọi điện thoại. Hắn ở Tân Cương này không biết người nào, tìm tra thì cũng ngoài tầm với. Cho nên liền nghĩ tới Trần Hỷ Toàn mà hắn đã quen ở xe lửa. Tiểu Diệp, lá gan của cháu cũng thật là không nhỏ đấy. Tự mình dám trèo lên đỉnh tuyết sơn. Trần Hỷ Toàn nhìn thấy Diệp Thiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay mặt lại nói với phía cảnh sát. Trương Cục trưởng, thanh niên không hiểu chuyện, phê bình cũng phê bình rồi. Trở về, tôi sẽ giáo dục cậu ta. Nể mặt lão Trần tôi, đừng giam giữ. Diệp Thiên thấy Trần Hỷ Toàn nháy mắt với mình, cũng không rõ đầu đuôi, lập tức làm bộ hối hận mở miệng nói. Ê, chú Trương, cháu thực là xin lỗi. Đều do cháu nhất thời xúc động, khiến các chú thêm vất vả. Người trẻ tuổi có bốc đồng là tốt, nhưng ngàn vạn lần không thể tiếp tục như thế. Lần này cậu biến mất khiến đội của chúng tôi rất bị động đấy. Có thể khiến Trần Hỷ Toàn mở miệng, Trương Cục trưởng tự nhiên sẽ không làm khó Diệp Thiên, chỉ giáo huấn Diệp Thiên vài câu. Nghe Trương Cục nói như vậy, Trần Hỷ Toàn cười nói. Ê, Trương Cục, hôm nay tất cả mọi người đều đã vất vả. Vậy để tôi tặng mọi người một xe lông dê đi. Vậy làm sao được? Lão Trần, tối nay chớ đi. Món ăn thôn quê của vùng núi này đang đúng độ đây. Nghe Trần Hỷ Toàn nói vậy, Trương Cục trưởng cũng nở nụ cười. Hắn biết Trần Hỷ Toàn nói là làm, một xe lông dê chính là giá trị không nhỏ. Làm lãnh đạo có thể cho thuộc hạ chút ít phước, đó cũng là một loại biểu hiện gia tăng uy tín. Chú Trương, cháu lên núi nhặt được một vật nhỏ, không biết có thể cho cháu nhận nuôi hay không. Nghe được Trương Cục Trưởng nói muốn ăn món ăn thôn quê, Diệp Thiên không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng hắn không kỵ đồ ăn tươi sống, hoang dại động vật chết ở trên tay hắn cũng sấp xỉ nghìn con, nhưng Diệp Thiên thật sự đúng là sợ Trương Cục Trưởng đem con chồn mình vượt qua hoạn nạn kia làm thịt bất. Trương Cục Trưởng đang lúc cao hứng, nghe Diệp Thiên nói vậy khoát tay nói với đám nhân viên cảnh sát. Tiểu Triệu, cậu dẫn cậu ấy đi lo thủ tục đi. Tiểu động vật kia nếu không thuộc về động vật quốc gia bảo hộ, cũng trả lại cho cậu ta đi. Những năm này, việc bảo hộ đối với động vật hoang dại còn chưa được nghiêm ngặt. Nhất là ở những nơi xa xôi thế này, càng không có người nào để tâm. Thậm chí một số động vật quốc gia bảo hộ cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm. Lão Ngô hiển nhiên rất thích con chồn này. Khi tìm được nó, đem chăn bông trên giường làm ổ cho nó, nghe được ý của Diệp Thiên không khỏi mở miệng. Ê, Tiểu Diệp, con chồn này để chú Ngô nuôi đi. Ê, chú Ngô, nó có duyên với cháu, chú xem, nó tỉnh dậy là đi tìm cháu. Khi hai người đang nói chuyện, con chồn kia đã tỉnh dậy, cái mũi nó ngửi ngửi một chút, tứ chi cũng vươn ra, tóm vào quần áo của Diệp Thiên liền bò lên trên. Ồ, con vật này nhận biết quen đấy, quen mùi của cậu cũng không phải dễ dàng đâu. Thấy như vậy, chân mày lão Ngô hơi nhíu lại. Diệp Thiên chìa cái ngón út cho con chồn hít lấy, nhìn về phía lão Ngô hỏi. Chú Ngô, rốt cục nó là gì ạ? Nó là chồn thiểm điện, là dị chủng ở Tuyết Sơn, rất khó thuần dưỡng, nhưng nuôi được có thể giúp người ta săn thú. Nhìn thấy Diệp Thiên thân thiết với con chồn, vẻ mặt lão Ngô rất là hâm mộ. Chồn thiểm điện, tên này thật là chuẩn xác. Diệp Thiên hồi tưởng lại tình hình khi con chồn trưởng thành màu trắng kia đấu cùng quái xà, không khỏi gật đầu. Động tác của nó quả thật là nhanh như chớp. Lúc ấy hai mắt của mình đều có chút không kịp nhìn theo. Con vật này lớn lên, trong hàm răng sẽ có mang một loại độc tố. Tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng nếu cắn vào người khác hoặc là trên người động vật khác, có thể sinh ra cảm giác tê. Tại Tuyết Sơn này, ngay cả báo tuyết thấy loài chồn thiểm điện này cũng phải nhượng bộ lùi binh. Lão Ngô không che giấu yêu thích của mình đối với con chồn, thỉnh thoảng lấy tay đụng vào thân thể con chồn, nhưng thực hiển nhiên nó không thèm để ý đến ông ta, cứ cắm đầu hít lên ngón tay của Diệp Thiên. Chú Ngô, con chồn này ăn những cái gì à? Diệp Thiên mở miệng hỏi. Chắc là uống sữa bột. Lão Ngô cũng không xác định được, hắn chỉ nghe nói qua về loại động vật này, cũng không thấy có người thành công trong việc nuôi dưỡng nó. Chú đi kiếm cho nó chút sữa bột đây. Lão Ngô rất thích con vật này, tung tăng chạy đi tìm sữa bột. Sau 5-6 phút, đúng là thấy hắn bưng một cái chén nhỏ trở về phòng. Không uống à? Diệp Thiên đem chén nhỏ đặt tới đầu con chồn, nhưng nó chỉ nghe ngóng, lại quay đầu đi, tiếp tục ôm ngón tay của Diệp Thiên mà gặm, cũng không có chút cảm hứng đối với chén sữa bột kia. Diệp Thiên chợt nhớ tới chuyện con chồn uống nước trong đó hoa, nhìn về phía lão Ngô hỏi. Chú Ngô, hôm qua cháu tìm được mấy bông tuyết liên hoa đâu rồi? Nó ăn thứ đó. Lão Ngô lắc đầu khó xử nói. Đều giao cho quản lý rồi. Tiểu Diệp, cánh hoa tuyết liên chỉ còn lại mấy nhành thôi. Sau này cậu không thể cứ cho nó ăn những thứ đó. Không phải là muốn ăn thịt đấy chứ? Diệp Thiên đột phát ý tưởng. Lão Ngô bị lời nói của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, vội vàng nói. Ôi Tiểu Diệp, cháu đừng có mà cho nó ăn đồ linh tinh, ăn vào đau bụng sẽ chết đấy. Nhưng không ăn cái gì thì cũng sẽ chết mà. Diệp Thiên lắc đầu, có chút bất lực đối với con chồn này. Nghĩ thầm, lúc nào mua một chút bột mạch linh nha linh tinh gì đó, xem nó có ăn hay không. Diệp Thiên, loại động vật này thật nhỏ, thật là đáng yêu. Diệp Thiên cùng lão Ngô thảo luận về việc nuôi con chồn thế nào, Trần Hỷ Toàn và nhân viên cảnh sát lại đến tìm hắn. Ê, chú Trần, hôm nay thật sự là cảm ơn chú, nếu không có chú, nó không chừng cháu sẽ bị giam vài ngày đấy. Trần Hỷ Toàn đi vào trong phòng, Diệp Thiên vội vàng đứng lên. Từ nội tâm của hắn thật là cảm kích và tôn trọng đối với người trung niên kia. Tuy rằng Vệ Hồng Quân cũng từng giúp hắn không ít việc, nhưng đó là khi đã biết thân phận của hắn. Còn người trước mặt này giúp hắn cũng rất thoải mái, hoàn toàn không trông cậy vào Diệp Thiên có thể hồi báo cái gì. Nói cái gì vậy chứ? Chú Trần thông thạo ở đây lại có thể dương mắt nhìn thấy cháu chịu thiệt sao? Trần Hỷ Toàn khoát tay cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đem theo con trồn của cháu. Tuyết Băng cũng chưa lấy được mạng của cháu, xem ra cháu cũng có phúc duyên thâm hậu. Trần Hỷ Toàn cũng thích nghiên cứu kinh dịch, tướng thuật, bằng không cũng sẽ không cùng Diệp Thiên tán gẫu trên xe lửa. Những mười mấy giờ, lúc này lại thích nhắc đến duyên số. Ê, chú Trần, chính là cháu may mắn thôi, chú cũng đừng nghĩ quá. Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Tướng số của hắn, ngay cả lão đạo sĩ đều nhìn không ra một tia manh mối, càng không nói đến kẻ yêu thích nghiệp dư trước mặt này. Trần Hỷ Toàn nhìn chăm chăm Diệp Thiên một hồi, đột nhiên nói, không đúng, tiểu Diệp, tóc của cháu hình như thay đổi rồi, chú nhớ trước đây phần lớn đều là tóc bạc. Diệp Thiên xuất hành tuy rằng đội mũ, nhưng ở trên xe lửa cũng bỏ xuống vài lần. Trần Hỷ Toàn đúng là ấn tượng rất sâu đối với mái tóc của Diệp Thiên. Tóc thay đổi? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nhìn chung quanh, phát hiện tủ quần áo có một cái gương, vội vàng đi tới. Ê, thật đúng là vậy rồi. Diệp Thiên phát hiện cái gương hiện ra tóc của mình, hiện tại đã biến thành màu đen, chỉ có lọn tóc ở chỗ vẫn còn chút xám trắng. Nhưng trôi qua một thời gian nữa, Diệp Thiên tin rằng sẽ hồi phục lại. Ăn cả đóa hoa tuyết liên ngàn năm, da đầu biến đổi, có cái gì ngạc nhiên? Lão Ngô bĩu môi, vẫn còn có chút canh cánh trong lòng đối với hành vi phung phí của trời của Diệp Thiên. Chú Ngô, cháu cũng không phải ăn trộm ăn cướp, người lên Tuyết Sơn hái được thuốc, chẳng lẽ cũng phải trả về à? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Nếu không phải đối phương cứu mình, cánh hoa tuyết liên còn lại hắn cũng sẽ đòi bằng được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão Ngô cũng không nói được gì. Đối phương nói không sai, tuyết liên là hắn phát hiện, vốn dĩ toàn bộ phải thuộc về Diệp Thiên, mình tính toán chi ly như vậy có vẻ có chút keo kiệt. Nhìn mái tóc mình hơn phân nửa biến thành tóc đen, trong lòng Diệp Thiên rất vui. Hắn biết mình giúp sư phụ nghịch thiên cải mệnh đã hao tổn dương thọ, hiện tại căn bản đã bù đắp lại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng 5-3 tháng nữa có thể khôi phục được như lúc ban đầu. Nơi mà Trương Cục Trưởng mở tiệc chiêu đãi Trần Hỷ Toàn là một quán ăn trong khu quản lý. Diệp Thiên cùng Trần Hỷ Toàn còn có hai người công an trong khu quản lý. Đúng như lời Trương Cục nói, một bàn đồ ăn chủ yếu đều là sơn hào hải vị của Tuyết Sơn, vô cùng phong phú. Trương Cục Trưởng uống được rượu, sau khi ngồi xuống đã cạch cùng với Trần Hỷ Toàn ngay 3 cái bát. Đây chính là bát nửa cân. Cho dù tửu lượng của ông chủ Trần không tồi, cạn hết 3 bát, nói chuyện cũng đã bắt đầu cả lăm. Tiểu Diệp, chúng ta uống một chén đi. Nhìn thấy Trần Hỷ Toàn không phải đối thủ, Trương Cục lại tìm Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy bưng một bát rượu lên, đứng lên nói, Ê, chú Trương, là cháu gây thêm phiền toái cho chú, bát rượu này xem như cháu nhận lỗi với chú, chú không cần uống. Dứt lời, Diệp Thiên uống một hơi cạn sạch rượu trong bát. Đây là rượu nhà nông tự ủ, độ rượu cũng không thấp. Uống hết một chén, Diệp Thiên nhất thời cảm giác bụng nóng bừng bừng. Được, lão Trần không nhìn lầm người, chàng trai có triển vọng. Những người thích uống rượu, thích nhất là gặp được người cũng uống rượu sảng khoái. Trong đồn công an rất nhiều người cũng biết, Trương Cục Trưởng đề bạt đều lấy tiểu lượng làm tiêu chuẩn. Chú Trương, cháu mời chú một chén. Tuy rằng tinh thần Diệp Thiên vững vàng, nhưng trải qua một hành trình sinh tử như vậy, hắn ta cũng có chút ảnh hưởng, lập tức giơ bát rượu lên mời Trương Cục Trưởng và hai cảnh sát khác. Bữa tối này bắt đầu uống đến khi đêm, đến cuối cùng Diệp Thiên còn có thể ngồi được, vài người còn lại đều đã ngã gục xuống bàn. Hey, thật đúng là uống tốt. Trên mặt đất có 8 cái bình 2 cân rượu đã cạn, Diệp Thiên cũng cảm giác đầu có chút đau, đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, kêu người phục vụ tới đỡ người, con trồn trong túi lại kêu lên. Sao vậy? Mày cũng muốn uống rượu? Diệp Thiên lúc này đã cảm giác bốc lên hơi men, bùng chút rượu còn thừa lại trong bát bỏ vào trong miệng con trồn. Con trồn muốn dùng chân trước đá cái bát, không ngừng nhìn lên trên bàn mà kêu. Muốn ăn cái gì hả? Lần này Diệp Thiên hiểu ra, dùng ngón tay chỉ lên đồ ăn trên bàn vốn không vơi đi bao nhiêu nói. Ta chỉ đến đâu, nếu muốn ăn thì gật đầu. Diệp Thiên đúng là uống quá nhiều, giờ phút này đã hoàn toàn coi con trồn là người nói chuyện. Nhưng nhắc tới cũng có kỳ quái, con vật bé nhỏ tựa hồ hiểu được ý của Diệp Thiên, hai chân trước trụm lại cùng một chỗ, không ngừng tập trung vào tay của Diệp Thiên. Này, này, là cái này à? Liên tiếp chỉ đến mấy cái đĩa kia, Diệp Thiên chỉ đến bát canh gà tuyết, con trồn kêu lên chít chít. Diệp Thiên coi như là có chút minh mẫn, cầm cái chén nhỏ chan nửa bát canh, lại xé một chút thịt, đem con trồn đặt ở trên bàn. Con trồn xem ra rất đói, một hơi uống sạch trơn tru canh, cả thịt gà cũng đều bị nó nuốt vào bụng. Hehe, được, sau này đi theo anh, mỗi ngày đều có thịt gà ăn. Đem con trồn đặt về trong túi ngủ, Diệp Thiên cũng ghé vào mặt bàn ngáy khò khò. Này, đừng có nghịch nữa, ngứa. Trong giấc ngủ say, Diệp Thiên cảm thấy có người cọ cọ vào cái mũi của mình. Mở mắt ra nhìn, con trồn đang bướng bỉnh nằm úp bên mặt bàn, một đôi mắt tràn đầy linh tính đang nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Nhóc con, sao mày dậy sớm vậy? Một cơn say khiến tâm trạng căng thẳng của Diệp Thiên mấy ngày hôm trước hoàn toàn dịu xuống. Hơn nữa tổn thương trên thân thể cũng đã bắt đầu khôi phục. Hắn cảm thấy trạng thái hiện giờ vô cùng tốt, xoay người rời khỏi giường. Diệp Thiên mới phát hiện mình cũng đi tới một cửa phòng của khu khách sạn Thiên Trì. Giật bức màn ra, bên ngoài ánh mặt trời đã lên cao. Rửa mặt thật nhanh, Diệp Thiên đi ra ngoài hỏi phòng của Trần Hỷ Toàn. Đang chuẩn bị đi tìm, Trần Hỷ Toàn và Trương Cục Trưởng cũng cùng nhau đi tới. Tuy rằng hôm qua bị Diệp Thiên chuốc say mềm, nhưng thái độ của Trương Cục Trưởng cũng rất thân thiết đối với Diệp Thiên. Chàng trai, được lắm. Đến khi về thành phố, chúng ta lại uống. Chú Trương lúc bằng tuổi cháu, nhận định là có thể uống hơn cháu. Nghe được Trương Cục Trưởng nói vậy, Diệp Thiên vội vàng nhấc tay làm ra dấu đầu hàng mở miệng nói. Ê, chú Trương, chú tha cho cháu đi. Lúc này cháu còn có cảm giác đau đầu đấy. Sau này chú đến Bắc Kinh, cháu nhất định mời chú uống thoải mái. Được, vậy chúng ta nhất định đến. Nói thành thật, Trương Cục cũng không dám uống cùng Diệp Thiên nữa. Hôm qua ba người bọn họ đều đấu không lại Diệp Thiên một người. Nếu bị uống gục, cậu thanh niên này quả thực giống như là cái bụng không đáy. Sau khi ăn một bữa ăn sáng đơn giản, Diệp Thiên ngồi xe của Trần Hỷ Toàn về tới Ô Lỗ Mộc Tề. Khách sạn sớm đã trả phòng lại. Nghe nói chiều còn có xe quay về Bắc Kinh, Diệp Thiên nhờ Trần Hỷ Toàn đặt cho một vé giường nằm. Giấy tờ và căn cước của Vô Ngân còn ở trên người. Diệp Thiên bây giờ là một người không xu dính túi. Nếu như không có Trần Hỷ Toàn, nói không chừng hắn phải gọi điện thoại về Bắc Kinh xin trợ giúp từ người nhà. Một chuyến hành trình đến Tân Cương, 6 món nhạc cụ của thầy tu chân ký hoàn toàn bị mất đi, nhưng tiêu trừ được tai họa ngầm cho cha hắn sau này, còn chữa khỏi bệnh cũ của mình, Diệp Thiên cũng không nói là được hay thua. Trần Hỷ Toàn đưa Diệp Thiên lên xe lửa, đặt một túi đầy đủ hoa quả ở đầu giường nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, ăn hoa quả để trên đường ăn, trong túi còn có 500 đồng, cũng dùng trên đường đi, tới Bắc Kinh thì điện thoại cho chú. Chú Trần, lần này thật sự là cảm ơn chú. Diệp Thiên gật đầu, ân tình không nói ở ngoài miệng. Trần Hỷ Toàn có thể phát triển kinh doanh được lớn như vậy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Từ thái độ đối đãi với mình có thể nhìn ra, thành tâm đối đãi với người ngoài, đây chính là một phẩm chất rất trọng yếu trong cách đối nhân xử thế. Mà Trần Hỷ Toàn bận rộn như vậy, có thể bớt chút thời gian trợ giúp Diệp Thiên, cố nhiên là do nguyên nhân tâm đầu ý hợp, nhưng thái độ làm người rất phúc hậu của Trần Hỷ Toàn mới là nhân tố quyết định. Ơn huệ gì chứ. Được rồi, xe lửa sắp chạy rồi, trên đường chú ý một chút. Trần Hỷ Toàn nhìn thoáng qua bốn phía, tiến đến bên cạnh Diệp Thiên nói: Thời gian gấp, không mua được vé giường mềm, nhưng chú đã nói chuyện với nhân viên tàu, sẽ không chú ý chuyện cháu mang theo con trồn. Mang theo động vật lên xe lửa cần một vài thủ tục, yêu cầu cơ bản nhất chính là phải nhốt động vật ở trong lồng. Diệp Thiên quá vội vàng, đương nhiên đều không kịp làm. Cháu biết, chú Trần, chú quay trở về đi, tới Bắc Kinh cháu nhất định sẽ điện thoại cho chú. Sau khi tiếng thông báo của tàu sắp khởi hành, Diệp Thiên liền khuyên Trần Hỷ Toàn xuống xe. Cách tấm kính cửa sổ, Diệp Thiên thấy Trần Hỷ Toàn vẫy tay với mình. Trong lòng Diệp Thiên cũng rất khó tả, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại kết bạn được với một người tốt như vậy. Trần Hỷ Toàn cũng không biết cử chỉ hoàn toàn vô tình của mình khiến sau này hắn tránh được một tai nạn lớn nhất của đời, cũng chính là thuyết pháp ở Hiền Gặp Lành đang ứng nghiệm. Xe lửa kéo còi nhanh chóng rời khỏi nhà ga. Dấu vết Diệp Thiên lưu lại ở Tân Cương cũng dần dần giảm đi. Cho dù những người này đã từng quen biết với hắn, cũng không biết Diệp Thiên đã giết một đội đào trộm mộ nổi tiếng ở trong nước. Khi Diệp Thiên đi được một tuần, cỗ xe dừng lại ở bãi đỗ xe Thiên Trì đã có một tầng tro bụi thật dày, khiến cho nhân viên chú ý. Sau khi tìm kiếm chủ xe bằng nhiều cách mà không có kết quả, nhân viên quản lý đã mở chiếc xe này ra, phát hiện bên trong làm cho bọn họ chấn động. Ngoài một cái thùng ướp lạnh khoảng 1,5 mét, bên trong còn tìm ra một khẩu súng tự động và 100 viên đạn. Điều này làm cho cục trưởng Trương kia phải dẫn đội tới Thiên Trì. Sau một hồi cẩn thận thăm dò, cảnh sát bước đầu nhận định đây là một băng săn trộm. Điều tra máy ghi hình ở Thiên Trì, bọn họ phát hiện khi bọn người này lên núi, dĩ nhiên là khi xảy ra tuyết băng mấy ngày hôm trước. Lúc này mọi người mới biết, khi phát sinh chuyện ở tuyết băng, ở Thiên Sơn không phải chỉ có một người là Diệp Thiên. Quản lý khu lập tức tổ chức lại đội cứu hộ, nhưng qua mấy ngày truy tìm, xác định cả Thiên Sơn không còn người nào sống sót. Cuối cùng vụ án những tên trộm này được coi là bị chết do tuyết băng, cũng không ai liên tưởng đến Diệp Thiên có liên hệ với vụ án này. Dấu vết cuối cùng của Diệp Thiên lưu lại ở Tân Cương cũng được Đại Tuyết Sơn bao phủ. Ồ, chàng trai, cậu đi tìm ai đây? Hai tay trống không, Diệp Thiên mặc một bộ quần áo leo núi có chút quái dị đi vào Tứ Hợp Viện. Trong sân, Diệp Long Đan đang rửa rau mở miệng hỏi, tuổi bà đã lớn, mắt không được thật tốt. Hey, bác, là cháu là Diệp Thiên mà. Kỳ thật, đối diện với khái niệm người thân, Diệp Thiên cũng không phải rất sâu sắc. Từ khi học cấp 2, hắn cũng rất ít khi ở nhà. Lần này trở về nhà, nhìn thấy người thân, trong lòng Diệp Thiên có chút kích động. Tiểu Thiên, Diệp Đông Lan đang rửa rau, ngây ngẩn cả người. Ngay cả vòi nước cũng quên không tắt, cẩn thận đánh giá Diệp Thiên một cái, mở miệng khiển trách. Cái đứa nhỏ này, đi ra ngoài cả tháng, điện thoại cũng không gọi về. Ăn mặc thì cổ quái thế này, còn nhuộm tắc, chẳng ra cái thể thống gì. Diệp Thiên nghe vậy, nở nụ cười, tiến lên thân thiết ôm Diệp Đông Lan nói. Bác, cháu cũng rất muốn gọi điện thoại, nhưng vì ở trên núi không gọi được. Ờ đúng rồi, tóc cháu không phải nhuộm, nó tự biến thành đen đấy. Không việc gì thì lên núi làm cái gì, nhanh đi thay quần áo, mặc như vậy mà không sợ nóng. Tối nay bác làm cơm ngon cho cháu ăn. Nhìn thấy quần áo Diệp Thiên có chút rách nát, Diệp Đông Lan biết hắn ở bên ngoài chịu khổ không ít, rốt cục cũng thấy đau lòng cho cháu, giáo huấn Diệp Thiên vài câu liền bảo hắn vào thay quần áo. Hả? Tóc biến thành màu đen, chẳng lẽ Tiểu Thiên hết bệnh rồi? Đến khi Diệp Thiên đi vào trong hậu viện, Diệp Đông Lan chợt nhớ tới điều này, nhất thời truy vấn. Nhận được tin tức Diệp Thiên quay trở về, Diệp Đông Bình sớm đã đóng cửa hàng ở Phan Gia Viên trở về nhà. Vu Thành Nhã, cả bác hai của Diệp Thiên cũng đều chạy tới Tứ Hợp Viện này. Diệp Thiên lại không tránh được lãng phí một phen võ mồm nói về một chuyện đầu tóc của mình. Bất kể là người nhà họ Diệp hay bác cả bác hai của Diệp Thiên đều đã miễn dịch đối với những chuyện ly quỳ liên quan đến Diệp Thiên. Tuy rằng cách nói của Diệp Thiên có chút giống với những câu chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp,

Diệp Thiên nhất thời tức giận. Hắn trở lại Bắc Kinh, đến cả tiến độ công trình tu sửa tứ hợp viện của mình cũng không kịp đi coi, không ngờ nghe phải chuyện trẻ con như vậy. Từ Chấn Nam vẻ mặt ủ ê nói: Diệp Thiên, vậy cậu nói anh lên làm thế nào bây giờ? Ngày mai Dung Dung tìm anh sợ cô ấy nói chia tay. Anh thật đúng là cái loại đa tình bại hoại. Yên tâm đi, hai người sẽ không sao. Diệp Thiên lắc đầu, có thể khiến Từ Chấn Nam bối rối thành như vậy, xem ra anh bạn này thật sự là rất yêu Vệ Dung Dung. Những lời của Diệp Thiên cũng không phải nói lung tung, Từ Chấn Nam đúng là có nhân duyên với Vệ Dung Dung, hơn nữa còn có một đứa con gái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 48 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Diễn biến thì cũng đã rất là hay. Diệp Thiên đã thoát hiểm được và quay trở về Bắc Kinh. Theo trở về cậu cùng có con trốn tuyết. Như vậy, diễn biến tiếp theo của tập truyện này như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những phần tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ, xin chào và kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.